Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho anh tất cả tính là gì đây? Người đàn ông này vô tâm, lại không có tình, lợi dụng thân thể cô xong, lại trở về đáng vẻ kiêu ngạo điên cuồng rồi sao? Người phụ nữ xinh đẹp phát hiện, Lam Tuệ Tĩnh cũng giấu được vẻ ái mộ cùng đau lòng. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa hai người cũng không đơn thuần. Cô lập tức ghen tị cùng phòng bị với Lam Tuệ Tĩnh. Ngũ Thành Luân không thèm nhìn thấy cô, ôm người phụ nữ xinh đẹp về phía gian phòng. Lệ Lệ, anh dẫn em đi ra phòng khách nghỉ ngơi nhé. Em không muốn ngủ phòng khách, em muốn ngủ phòng của anh. Viên Lệ Lệ nũng nịu nói nhỏ, âm thanh dụ dỗ. Ngũ Thành Luân mắt điếc tai ngơ, nhíu lại mày biểu hiện anh không vui. Anh sẽ không đem phòng của mình cho người phụ nữ này ngủ. Chỉ tưởng tượng tới việc cô ta ngủ giường của anh, toàn thân anh liền không thoải mái. Em muốn ngủ phòng của anh cơ. Ngũ Thành Luân gương cường để cho cô ôm lấy cũng không có đẩy cô ta ra. Bước chân tự động đi về phía phòng khách. Viên Lị Lị muốn cùng với anh đi xa nhà trở về, có thể điều chỉnh khoảng cách, có một nơi nghỉ ngơi một chút. Lam Tuệ Tĩnh nhìn vành tai và tóc mai bọn họ chạm vào nhau, thân mật như vậy, lòng cô tan nát. Để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mấy mấy ngày mà thôi, mọi thứ của cô liền thay đổi rồi. Thế giới của cô liền lâm vào đen tối rồi sao? Ngũ Thành Luân cũng chỉ là một cái sai. Tại sao phải biến thành như vậy? Trong mắt hoàn toàn không có cô tồn tại. Cô cảm thấy quá đau khổ. Cả người như một pho tượng đứng ngây người. Thật lâu cũng không có động tĩnh. Đợi đến khi cô có cảm giác, chân của cô cũng tê dần. Cô kéo bước chân nặng ngàn cân đi về phía gian phòng, muốn cất sách đi, xong đi mua món ăn. Nhưng lúc cô đi ra khỏi phòng, Viên Lị Lị dùng đôi tay vòng eo, đặt lên vòng trên của cô ta, sau đó ngăn cản đường đi của cô. Đây là phòng Thành Luân. Cô không phải lấy cái gì đó đi vào à? Cô ta đang nghĩ vì Ngũ Thành Luân không cho cô ta vào phòng anh mà hờn dỗi. Vừa đi ra thấy Lam Tuệ Tĩnh, khiến cho cô ta càng tức giận hơn. Cô là ăn trộm. Tôi muốn nói cho Thành Luân. Viên Lị Lị cầm lấy cổ tay cô, dẫn tới thư phòng của Ngũ Thành Luân. Tôi không phải là ăn trộm đâu. Gương mặt Viên Lị Lị trở nên dữ tợn. Tôi nói phải là phải, người giúp việc như cô mà dám mạnh miệng với chủ nhân sao? Chủ nhân? Cô trợn mắt kêu lên một tiếng. Không sai, tôi muốn gả cho Thành Luân, sau này sẽ là chủ nhân của cô. Chỉ là cô tuyệt đối sẽ đuổi Lam Tuệ Tĩnh, bởi vì Lam Tuệ Tĩnh có phong cách như dòng nước hồn nhiên vậy. Đối với cô ta là áp lực rất lớn. Tôi không tin. Lam Tuệ Tĩnh tự lẩm bẩm. Thành Luân, em vừa rồi đi ra thấy cô ta đang ở trong phòng anh lén lút. Anh nhất định phải trừng phạt cô ta nặng vào. Đẩy cửa thư phòng ra, Viên Lị Lị tố cáo. Tôi không có, tôi chỉ là lấy đồ của mình mà thôi. Các người ngủ cùng nhau. Mặt Lị Lị lập tức thay đổi, chuyển sang Ngũ Thành Luân. Thành Luân, em muốn anh giải thích cho em. Ngũ Thành Luân nhẹ nhàng nhéo chắp mũi Viên Lị Lị. Có cái gì mà giải thích? Giường cô ta à? Giường của anh tạm thời cho cô ta ngủ thôi. Các người không có ngủ chung với nhau sao? Ngũ Thành Luân gật đầu một cái. Vậy thì sao? Chuyện giữa nam nữ toàn là tình nguyện hết. Viên Lị Lị cực kỳ tức giận nhìn anh. Cô không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện người giúp việc ngủ giường của anh mà cô lại không được. Không khỏi nói, tức. Thành Luân, em với anh trở lại là muốn nói chuyện hôn sự của hai chúng ta. Nếu anh không có ý này, em không muốn lãng phí thời gian. Dĩ nhiên, hai nhà chúng ta kết thân không thành công, kế hoạch hợp tác lần này cũng hủy bỏ luôn đi. Ngũ Thành Luân ngưng lại. Kế hoạch lần này có thể khiến anh tiến tới vị trí ủy viên quản trị, mà bố anh cũng mượn cơ hội tốt để về hưu. Anh không thể phá hỏng. Anh dịu dàng an ủi Viên Lị Lị. Anh cũng chỉ thấy cô ta đáng thương, không nhà để về. Nếu như em phải đuổi cô ta ra ngoài, anh không phản đối. Nhưng chờ khi nào kết hôn với anh đã. Bạn họ thực sự muốn kết hôn. Lam Tuệ Tĩnh không ngừng đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mất sắc. Hiện tại không thể đuổi cô ta đi sao? Viên Lị Lị cảm thấy, Ngũ Thành Luân còn để ý tới cô. Vì vậy cô ta càng nhìn Lam Tuệ Tĩnh càng thấy chói mắt. Hiện tại em còn chưa phải vợ chính thức của anh, cho nên em không có quyền này. Một điểm này anh cũng rất kiên trì. Viên Lệ Lệ tức giận nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net